Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 378, hai đẹp quán quân. Cùng cổ không tiền bối người cùng một thời đại. Mạt Tiểu Hạ nói, ta nghe nói, hắn lúc còn trẻ từng tao ngộ một ít bi thảm từng trải. Bị bán được hải ngoại tương đương làm heo tử. Heo tử, Diệp Huyền, còn có loại này đồ vật. Kiếp trước nghe nói qua vật này, nhưng cái này cái thế giới. Hoa Quốc dường như không có trải qua cái gì lớn tai nạn a. Diệp Huyền, nơi đây dĩ nhiên cũng có người cửa buôn bán, cùng với đại trộm độ lịch sử. Trên thực tế, cái này cái thế giới cũng không phải nhìn bề ngoài đến bình tĩnh như vậy. Chí ít ở một ít vắng vẻ địa phương, tiểu quốc gia trong lúc đó vẫn ở chỗ cũ đả sanh đả tử. Điểm này, cho dù là cái này cái thế giới nước lớn, thậm chí liên minh, đều có chút không có biện pháp, cho nên chỉ có thể mượn mỗi bên phương cường đại huấn luyện nhà lực lượng. Trắng trợn từ những cái này địa phương, di chuyển phủ xuống Pokemon, dùng cái này. Một chút tháo nước những thứ này quốc gia có sống chiến lực. Còn như súng pháo, nói thật, loại vật này, kỳ thực không có tác dụng gì. Pokemon khí lực rất mạnh, ngoại trừ Pokemon cùng Pokemon giữa tuyệt chiêu. Hầu như rất khó thương tổn đến chúng nó. Dù sao, nhân gia liền mấy nghìn độ nhiệt độ nham tương đều có thể thích ứng. Bên ngoài da thịt nham tương đều hòa tan không xong. Chính là một ít vũ khí nóng, làm sao có thể tổn thương đạt được bọn nó. Không từ mà biệt, đã nói những cái này cương hệ Pokemon, nhân ra toàn thân đều là dùng phục hợp kim thuộc chế tạo. Người dụng pháo bắn tới tạc cái một ngày một đêm, sợ là cũng tạc không cảm động ra, mà đối diện với mấy cái này kinh khủng Pokemon, luồng người vũ khí, tiếp tục sớm bị đấu loại, cho nên. Những cái này chiến loạn địa khu binh khí, kỳ thực cũng là Pokemon, cũng là bởi vì cái này, nếu như Pokemon đại lượng trôi qua, đích xác có thể bóp chế chiến tranh, thậm chí, ở cần thiết thời khắc, lấy cưỡng chế tính thủ đoạn, để cho khuất phục tại liên minh điều lệ chế độ, không được lấy thêm Pokemon cho rằng chiến tranh binh khí. Được rồi, nói xa. Cùng cổ không lão nhân người cùng một thời đại, Diệp Huyền, còn có thể sống đến hiện tại, đây cũng quá trường thọ đi. Cổ không lão nhân 110 tuổi, mà với hắn một thời đại, sợ lúc đó chẳng phải nhanh cái tuổi này lão quái vật. Mà Mạt Tiểu Hạ nói sự tình, phòng trừng chí ít cũng phải phát sinh ở 100 năm trước. 100 năm trước a, cái này đều không chết. Đó là cỡ nào đã lâu đồ cổ a. Ho khan, được rồi, Diệp Huyền nghĩ qua, dù sao cổ không lão nhân Diệp Huyền vẫn là rất tôn kính. Chớ coi thường nhân gia, Mạt Tiểu Hạ nói, huấn luyện gia đào tạo Pokemon, mà Pokemon cũng sẽ ở tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Bên trong, dành cho huấn luyện gia một ít vô hình chỗ tốt. Theo ta được biết, cực kỳ cường đại huấn luyện gia cả đời đều không có xảy ra bệnh nặng gì. Trung Đàm đại sư càng là hơn 100 tuổi, còn có thể lên núi xuống nông thôn, đi đứng không bi ly tầm. Điểm này, Diệp Huyền là thấy qua, nhớ kỹ ở Edra Hào bên trên thời điểm, Diệp Huyền liền tận mắt thấy cổ không lão nhân một bữa cơm ăn so với Diệp Huyền còn nhiều hơn. Hơn nữa hết thảy hàm răng một viên chưa rơi, còn như khu ông, nhanh 90 tuổi người, thần xuất quỷ một, đi đứng so với Diệp Huyền hoàn hảo. Cái này huấn luyện ra đào tạo Pokemon, hầu hết thời gian, bách bệnh bất sinh, thân thể cũng cực kỳ khỏe mạnh. Không thể không nói, Pokemon thực sự cho cái này cái thế giới mang đến quá nhiều chỗ tốt. Liên minh thủ hộ Pokemon. Hoàn toàn chính xác là một chuyện tốt. Sau đó thì sao? Sau đó à, Mạt Tiểu Hạ nói, Trung Đàm đại sư liền từ Bắc Mỹ lập nghiệp. sau đó trước sau chinh phục Bắc Mỹ Liên Minh cùng Nam Mỹ Liên Minh, trở thành người thứ nhất đôi Mỹ châu quán quân. Nơi đây muốn bổ sung một cái, chính là châu Mỹ vốn là có hai cái vô địch, theo thứ tự là Nam Mỹ quán quân cùng với Bắc Mỹ quán quân. Còn muốn nói một chút là, vô địch số lượng, không phải dựa theo quốc gia nhân khẩu cùng quốc gia thực lực để phân chia, mà là thổ địa diện tích. Dù sao, Pokemon số lượng mới là đệ nhất nội dung quan trọng. Thổ địa càng lớn, Pokemon phủ xuống xác suất cũng lại càng lớn. Cho nên, châu Mỹ, song Mỹ trói cùng nơi không đủ 10 ước nhân khẩu, nhưng nó đã có hai cái quán quân danh hiệu, mà người châu Á cửa là nó xấp xỉ gấp 5 lần. Quốc gia phương diện cũng có Hoa Quốc, Cao Câu Lệ, Anh Đào Đào, Tiểu Việt cùng với Ấn Độ các loại, chờ rất nhiều quốc gia, nhưng quán quân, nhưng thủy chung chỉ có một. Bởi vậy có thể thấy được, châu Á vô địch hàm kim lượng kinh khủng đến cỡ nào. Đương nhiên, thiên vương số lượng, vậy thuần túy là căn cứ quốc gia tới. Dù sao cùng quán quân cấp không giống với thiên vương cấp, miễn là ba con 70 cấp là đủ rồi. Điều kiện như vậy, vẫn tương đối dễ dàng nhảy tới. Thế nhưng, cũng không phải hết thảy quốc gia đều có thể có được thiên vương danh hiệu. Tỉ như một ít tiểu quốc gia, người có thể có thiên vương cấp chiến lực, nhưng thiên vương vị, xin lỗi, ngươi là không có tư cách có, bởi vì liên minh cũng không đồng ý ngươi có được trao tặng thiên vương tuyển chọn quyền lợi. Đây là trong lịch sử 200 năm qua duy nhất một vị đồng thời sở hữu Nam Mỹ cùng Bắc Mỹ hai cái quán quân đầu hàm huấn luyện ra. Mặt tiểu hạ nói đến đây cười nói, mà cái huấn luyện này ra dĩ nhiên là chúng ta người nước Hoa. Người nước Hoa Diệp Huyền không phải là bị bán làm heo tử. Ho khan, mặt tiểu hạ có chút nổi giận. Trung Đàm đại sư đã trở về. Hắn ở trở thành song Mỹ quán quân sau chuyện thứ nhất, chính là ở trước mặt tất cả mọi người, thừa nhận mình là một cái người nước Hoa. Nghe mặt tiểu hạ lời nói, Diệp Huyền dường như cũng có thể tưởng tượng đến. Cái kia một khắc huy hoàng, ở lên đỉnh nhân sinh nhất Takagi liền thời điểm, một cái xử nữ với thời kỳ tột cùng huấn luyện ra, hướng về phía mọi người tự hào nói ra bản thân thuộc sở hữu ta là một cái người nước Hoa. Diệp Huyền cũng không phải một cái phẫn thanh, cho dù là anh đào đảo người, Diệp Huyền cũng chỉ là chán ghét cái kia cái quốc gia, mà không phải là chán ghét từng cái anh đào đảo người. Tựa như nương nương tử, hắn kỳ thực liền không phải một người xấu. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là, cái này cái thế giới anh đào đảo cùng Hoa Quốc, cũng chưa từng xảy ra cái gì quá lớn trở mặt. Đương nhiên, quốc gia khái niệm ở cái này cái thế giới, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Thuần túy liền chỉ là một trên lý thuyết thuộc sở hữu mà thôi. Dù sao, huấn luyện ra là siêu việt người thường lực lượng cường giả. Còn như thiên vương cùng quán quân, nói là cát cứ nhất phương chư hầu đều không quá đáng. Chỉ là những thứ này chư hầu, tâm địa đại thể cũng không hư. Không có gì phá hư hòa bình thế giới hư tâm tư. Trung Đàm đại sư trở thành quán quân vài năm sau, tịch như tuyết, vì vậy bỏ qua quán quân vị, tuyển trạch ẩn lui. Cho nên, hắn không phải là bị ai đánh bại, thuần túy chính là mình không muốn làm. Mạt tiểu hạ, sau đó, Trung Đàm đại sư liền trở về chính mình cố hương Côn Minh. Cũng vẫn sinh sống đến hôm nay, đều nhanh hơn 60 năm. Hơn 60 năm, Diệp Huyền, hắn 40 tuổi, liền được đôi quán quân. Đúng nga, Mạt tiểu hạ, cho nên ta mới, chỉ có bội phục vị này lão tiền bối a. Hắn thu được Bắc Mỹ quán quân là 39 tuổi, mà thu được Nam Mỹ quán quân thì là 40 tuổi, trước sau chỉ kém một năm. Bất quá, hắn chỉ coi 3 năm quán quân, trở về quá dưỡng lão. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.